Chương 973 uy lực của hỏa liên. Khoảnh khắc va chạm, thiên địa chợt tĩnh lặng, ngàn vạn giọt mưa răng răng đầy trời cũng dừng cả lại, lững lờ giữa thinh không. Rồi một quầng sáng chói lọi rực rỡ, như một vầng mặt trời chợt mọc, đột ngột bùng lên cường liệt quang mang, trong nháy mắt đã chiếu sáng cả không gian, soi tỏ cả phiến mây đen đang vần vũ mờ mịt. Quầng sáng cực mạnh này tựa như mặt trời nóng rực vừa nhú ở đằng đông. Lôi điện ầm ầm gào thét, như lôi thần phẫn nộ, ầm ỉ vang vọng liên miên bất tận, thế nhưng lặng lặng như đã có từ trước. Từ bên trong vụ nổ kinh thiên động địa ấy, xuất hiện một bông sen lửa ba màu, va thẳng vào lôi điện khổng lồ, vô số những tia sáng bạc mà mắt thường có thể nhìn thấy được lóe lên, hai luồng năng lượng cực độ đáng sợ cứ như thế lặng im cắn nuốt lẫn nhau. Dưới sự cắn nuốt sâu xé nhau giữa hai luồng năng lượng kinh khủng đó, một cái lỗ đen đường kính chừng nửa thước đột ngột hiện ra, không gian xung quanh dường như không chịu nổi áp lực, đã bắt đầu rạn nứt chằng chịt, lỗ đen từ từ mở rộng hơn trượng dưới vô số ánh mắt khiếp hãi. Lỗ đen không gian càng lan rộng, bàn tay lôi điện khổng lồ và bông sen lửa ba màu kia càng chấn động mãnh liệt hơn, từng luồng sét ngoằn nơ, gơ, e, o, như rắn bạc, theo bàn tay to lớn kia cuồn cuộn đầy trời, như muốn mạnh mẽ đẩy lùi bông sen lửa. Còn đóa hỏa liên dưới sự tấn công điên cuồng đó vẫn lặng lặng xoay tròn chậm rãi, hừng hực toát ra những lưới lửa ba màu mơ hồ, bao bọc lấy những con rắn bạc đó thong thả cắn nuốt. Hỏa liên chậm chậm xoay tròn, mỗi lần nó xoay một vòng, bàn tay lôi điện mơ hồ nhạt đi một chút, sắc mặt bọn trường mi trưởng lão cũng tái đi càng nhiều. Lực lượng mang tính hủy diệt của hỏa liên làm cho sâu trong linh hồn họ cũng vang lên những âm thanh răng rắc đầy kinh khủng. Dưới vô số ánh mắt chằm chằm quan sát, tam sắc hỏa liên đột nhiên xoay tròn nhanh dần, khiến cho lôi huyền cử đại càng lúc càng ảm đạm. Rồi đột ngột, dưới ánh mắt khiếp hãi của bọn trường mi trưởng lão, vô số những khe nứt chằng chịt lan ra trên lôi huyền, khiến nó phát ra vài tiếng răng rắc rồi ngay tức khắc vỡ tung tóe thành vô số điểm sáng màu bạc nho nhỏ. Đại trận kết hợp uy lực như thế, đám trường mi trưởng lão sốc toàn lực như thế, mà cư nhiên vẫn không chịu nổi sự khủng bố của hỏa liên. Nếu lấy thực lực bản thân Tiêu Viêm thi triển tam sắc hỏa liên thì khó mà đạt được hiệu quả như vậy, nhưng bây giờ hắn đang mượn lực lượng của thiên hỏa tôn giả, thực lực hiện tại cực kỳ kinh khủng, thi triển tam sắc hỏa liên uy lực vô cùng đáng sợ. Bởi Phật nộ hỏa liên vốn tăng trưởng theo trình độ của Tiêu Viêm, thực lực hắn tăng bao nhiêu thì đấu kỹ cũng cường hãn vô bì bấy nhiêu. Chỉ cần lực lượng của Tiêu Viêm không ngừng nâng cao thì uy lực của Phật nộ hỏa liên cũng sẽ không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng trở nên lợi hại. Phụt! Lôi huyền cử đại nổ tung thành cho bụi, bọn trường mi trưởng lão cũng nhất tề phun máu, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Mấy lão già này không thể ngờ được, hợp lực của ba người họ, lại thêm cả cửu thiên lôi ngục trợ trận, mà vẫn không thể nào chống đỡ nổi đóa sen lửa khủng khiếp kia của Tiêu Viêm. Lôi huyền to lớn tan nát, đóa sen lửa ba màu cũng nhợt nhạt hẳn đi, nhưng vẫn không hề tiêu biến, mà ngay lập tức hóa thành một vệt sáng, vun vút xuyên vào mây đen mà đi. Trường mi trưởng lão thấy vậy run lên bần bật, vội vã kết xuất thủ ấm, vài đạo lôi trụ thô to từ trong mây đen tức khắc bắn ra, xông thẳng vào hỏa liên. Luồng sét to lớn đánh mạnh vào bông sen lửa, nhưng vẫn không cách nào làm cho nó dừng lại hẳn, từng lưới lửa nhỏ như đầu ngón tay quét ra trực diện đón nhận lôi trụ, đốt nó thành hư vô, khiến vô số người phải kinh hồn thất sắc. Sấm sét liên miên, nhưng không làm sao chống đỡ nổi hỏa liên, sen lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt, tạo thành một vệt sáng rực kéo dài trên không trung, đâm thẳng vào trong lôi vân. Thiên cương đường triệt trận. Nhìn hỏa liên đâm thẳng vào lôi vân, trường mi trưởng lão co rụt con ngươi kinh hãi hét lớn. Vàng. Tiếng thét còn chưa tiêu tan, những cường giả của phong lôi các còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe vô số những âm thanh vang rồi rung trời chuyển đất từ trong đám mây truyền ra. Biển lửa ngập trời, sóng lửa cuồn cuộn lan tràn. Dưới lực trùng kích kinh hồn của tầng tầng sóng lửa, Lôi Vân chỉ cầm cự được trong phút chốc, rồi tức thì tan vỡ, lộ ra một tia lôi điện thật nhỏ. Lôi Vân này chính là do những cường giả của Phong Lôi Các phối hợp với đấu khí của bọn Trường Mi trưởng lão tạo thành, vì thế bọn họ lập tức bị ảnh hưởng, thổ huyết đương trường, sấm chớp vốn đang tràn ngập không trung tức thời biến mất. Vô số những âm thanh vang vọng lại từ phía thiên thành, kiến trúc trong thành đang rùng rùng nứt nẻ rồi sụp đổ, hàng loạt người đứng trên đó té ngã rơi xuống đồng loạt trào máu, người trong thiên thành toát mồ hôi lạnh, màn mưa trắng xóa đất trời trong phút chốc bị biển lửa thiêu đốt tiêu tan vô ảnh, vạn dặm sáng trong không một gợn mây. Trời ạ! Ngay cả ba đại trưởng lão Phong Lôi Các xuất thủ bày ra Cửu Thiên Lôi Ngục trận cũng không vây được hắn sao? Tên Tiêu Viêm này quả thật khủng khiếp. Lấy sức một người chống lại ba đại trưởng lão của Phong Lôi Các và hàng loạt cường giả như thế, nhất định hắn sẽ nổi tiếng toàn Bắc vực cho mà xem. Ha ha, thật sự thống khoái a. Lần này cất công tới đây quả không uổng phí, bình sinh trong những người trẻ tuổi mà ta từng gặp, chỉ sợ không có ai là đối thủ của tên Tiêu Viêm này cả. Nghe nói Phong Lôi Các có Phượng tiểu thư thiên phú tu luyện kinh thế hãi tục, là nhân tuyển số một của cho vị trí đứng đầu Đông Các cường đại, nếu nàng ta xuất thủ có đánh lại Tiêu Viêm không nhỉ? Khi trong thành vang lên trận trận âm thanh xì xầm bàn tán, thì trên bầu trời, đám ba người trưởng lão Trường Mi thân thể cứng đờ, mặt mày trắng bệch, hơi thở suy yếu, Lôi Vân bị đánh tan, đối với bọn họ mà nói, đã tạo thành tổn thương quá lớn. Rút lui thôi. Trường Mi trưởng lão bàn tay run rẩy, mất một lúc mới nghiến răng quát khẽ. Đã bước ta ra tay khổ chiến như vậy, các người còn định để ta quay về tay không nữa ư? Tiêu Viêm cười nhạt. Nhãn thần ngưng trọng, một cỗ linh hồn lực bàng bạc che phủ đất trời tức thì xuất hiện trong nháy mắt xuyên qua không gian, dũng mãnh ập vào những thân hình vốn đang vô cùng suy yếu của ba người Trường Mi. Hừ, hừ, phụt. Thân thể đã rã rời hết mức, lại chấn thương nặng nề, thì ba người Trường Mi trưởng lão làm sao chống đỡ nổi, lập tức lại phun máu bắn ngược ra sau. Nạp giới trên bàn tay cũng bị chấn văng ra, được linh hồn lực của Tiêu Viêm bao bọc lấy kéo về phía hắn. Nhìn thấy nạp giới bị đoạt, Phong trưởng lão giận dữ vô cùng, định há miệng gào thét gì đó, thì Trường Mi trưởng lão mặt mũi âm trầm đã giơ tay ngăn lại. Chạy! Một tiếng quát chói tai vang lên, chút đấu khí còn sót lại trong cơ thể ba người nhất tề phát ra, hóa thành ba đạo lôi quang. Phân ra làm ba hướng chạy khỏi thiên thành, trong phút chốc đã mất hút nơi chân trời. Yên lặng nhìn đám Trường Mi trưởng lão bỏ chạy, Tiêu Viêm khẽ giơ tay chộp lấy ba cái nạp giới. Không phải hắn không muốn diệt sạch ba lão già này, mà vì bọn họ lúc nào cũng dính chặt như sam, muốn bức họ đến tình trạng đó, chỉ sợ là cá chết lưới rách, được không bằng mất. Hắn đủ sức đánh chết bọn họ, nhưng cái giá phải trả nhất định sẽ rất lớn. Khẽ đưa mắt liếc nhìn ba cái nạp giới, Tiêu Viêm nâng tay lên, mượn linh hồn lực của Thiên Hỏa Tôn giả mà xóa đi toàn bộ những ấm ký linh hồn trong đó. Linh hồn ấm ký tiêu tan, thì linh hồn của Tiêu Viêm cũng liền xâm nhập. Sau một thoáng, trên tay hắn bỗng xuất hiện ba quyển trục lấp lánh ánh bạc tỏa sáng. Quả nhiên là mấy lão gia hỏa này cất giữ. Ba cái quyển trục màu bạc này hoàn toàn giống với quyển trục mà hắn lấy được từ Trầm Vân, thậm chí những đường nét hoa văn đều giống nhau như đúc. Hiển nhiên, ba quyển trục này cũng là một phần trong Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, không biết nếu kết hợp với quyển của hắn nữa, thì có thể trở thành một bộ hoàn chỉnh hay không? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm có chút khẩn trương, nhưng hắn cũng không giải gì ở đây mà thử. Khẽ lật tay cất ba quyển trục đó vào nạp giới, Tiêu Viêm quắc mắt như mặt trời rực lửa, âm chầm chầm rãi hướng đến chỗ Hồng Thiên Khiếu đang giằng co với Khôi Lỗi Địa Yêu ở đằng xa. Đối với lão gia hỏa này, Tiêu Viêm vô cùng chán ghét. Hắn biết tin tức Trầm Vân bị hắn giết là do lão già này truyền ra, Phong Lôi Các nắm tin tức của hắn cũng từ lão già này. Hôm nay tuy hắn không giết được đám ba người Trường Mi trưởng lão, nhưng riêng lão già Hồng Thiên Khiếu này nhất định phải chết. Hồng Thiên Khiếu đang giao chiến với Khôi Lỗi Địa Yêu đằng xa lúc này cũng đã nhận thấy đám Trường Mi trưởng lão bỏ chạy, mặt mũi vô cùng khó coi rủa thầm. Ba lão rùa đen chết tiệt, khốn kiếp. Lòng díp gào giận dữ, Hồng Thiên Khiếu vừa xuất chiêu mạnh mẽ đẩy lùi Khôi Lỗi Địa Yêu ra, thì lập tức cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát ý từ xa nhìn chằm chằm vào lão. Nhận thấy sự thù địch trong ánh mắt kia, Hồng Thiên Khiếu mặt mày trắng bịch, mồm miệng méo xịch, bỗng dưng lão chợt nhận ra một chuyện, là lão đã chọc đến một đối thủ đáng sợ như thế nào. Đấu Phá Thương Không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 974: Giết chết Hồng Thiên Khiếu. Đấu khí đỏ rực như ngọn lửa, tản ra nhiệt độ nóng bỏng bao bọc Hồng Thiên Khiếu bên trong, đại đao dài hơn trượng trong tay lão mạnh mẽ huy vũ, phát ra tiếng gió xít gào, mang theo đao mang bỏng cháy, mãnh liệt chém mạnh vào thân thể của Khôi Lỗi Địa Yêu. Choang choang. Dưới sức lực toàn thân của Hồng Thiên Khiếu, lưới đao hung hăng chém lên người Địa Yêu, khiến cho thân thể màu bạc cũng phải xuất hiện những vết thương, nhưng lại không có chút máu tươi nào. Đối với thương thế loại này, Địa Yêu cũng không thèm chú ý, nắm tay chợt phát ra những tiếng nổ trầm thấp, đấm thẳng vào người Hồng Thiên Khiếu, làm cho lão phải chật vật né tránh. Lão dù sao cũng không có tấm thân vô cảm như Địa Yêu, chẳng biết đau đớn là gì cho được. Liếc mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đang chậm rãi đạp bước hư không mà đến, vẻ mặt khó coi của Hồng Thiên Khiếu lại càng thêm âm trầm. Lão gầm lên một tiếng, đại đao trong tay múa lên như cuồng phong, đao mang sắc bén, chém bật bàn tay của Địa Yêu ra. Hỏa toái đao. Đấu khí đỏ rực điên cuồng ngưng tụ trên thanh đại đao, Hồng Thiên Khiếu trợn mắt lạnh lùng, hung hăng chém xuống, đao mang xé toạc không gian, bổ phập vào vai của Địa Yêu. Nhất thời, ngay chỗ lưới đao đỏ rực ăn sâu vào chừng nửa thốn, khói trắng mù mịt bốc ra. Binh, binh. Đối với công kích này, cặp mắt của Địa Yêu vẫn vô hồn như trước, mặc kệ đại đao trên vai, nắm tay bạc co lại rồi tung ra, nện vào lồng ngực Hồng Thiên Khiếu. Hự. Một quyền mạnh mẽ giáng tới, lực đạo vô cùng khủng khiếp ào ào tuôn ra, Hồng Thiên Khiếu không nhịn nổi phải rên lên một tiếng, toàn thân chấn động, liên tục lui bước, nghiến răng nuốt xuống một ngụm máu tươi đang chờ trực trào ra. Dám đả thương Khôi Lỗi của ta sao, chết đi. Cước bộ vừa mới ổn định, Hồng Thiên Khiếu chưa kịp biến chiêu, thì một âm thanh lạnh lùng băng giá đột ngột từ phía sau vang lên. Âm thanh vừa truyền vào tai, đồng tử Hồng Thiên Khiếu đã co rụt lại, vội đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đằng trước, chỉ thấy đạo đạo tàn ảnh đang từ từ tiêu tán. Nhìn những tàn ảnh kia tan đi, trong lòng lão chợt không rét mà run, còn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó, một đạo kình phong mãnh liệt kinh hồn đã ập đến từ phía sau. Lòng vô vàn kinh sợ, Hồng Thiên Khiếu vội vã xoay người, đại đao rực lửa trên tay ngưng tụ toàn bộ đấu khí trong người không do dự chém mạnh xuống. R-O-E-T. Đao mang sắc bén một đường thẳng băng chém xuống, va chạm thẳng vào một cái linh hồn khí toàn pháo cực đại, khiến nó thoáng ngừng lại. Khi cánh tay Hồng Thiên Khiếu còn đang run rẩy, thì linh hồn khí toàn pháo đã ầm ầm nổ tung. Bình bình. Lãng khí vô hình khuyết tán, rốt cuộc cũng chấn cho Hồng Thiên Khiếu phụt máu, không thể nín nhịn, lão bất chấp máu tươi tuôn chảy, vội vàng mở miệng. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, đây vốn là ân oán của huynh đệ với Phong Lôi Các mà, không quan hệ đến lão phu cũng bị bọn họ ép bức thôi. Lão nghĩ ta tin sao? Tiêu Viêm nhìn Hồng Thiên Khiếu trên mặt toát ra vẻ châm chọc nhàn nhạt. Lão gia hỏa này trốn tránh trách nhiệm cũng thật là nhanh. Hồng Khiếu Thiên thấy biểu hiện của hắn như vậy, lập tức biến sắc, nhãn châu xoay chuyển, vội vã cướp lời. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, việc này quả thật do Hồng gia chúng ta không đúng trước, chỉ cần ngươi mở miệng,

ngươi chạy không thoát được đâu. Khi Tiêu Viêm vừa thấp giọng tự nói, thì một đạo tiếng cười nhàn nhạt đột nhiên từ phía trước cách đó không xa truyền đến, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên ngưng đọng lại, mãnh liệt ngẩng đầu lên, đồng tử hơi co lại dán chặt vào trên đỉnh của một tòa sơn phong phía trước mặt. Ở nơi đó, Phí Thiên với một thân ngân bào đang đứng đó chắp tay, đôi mắt ngân bạch sắc mang theo chút ít trêu tức nhìn về Tiêu Viêm. Tốc độ của lão gia hỏa này quả đáng sợ, Tiêu Viêm khẽ hít một hơi lãnh khí, sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng, hôm nay chỉ sợ thật sự đã gặp phải phiền toái lớn a. Ngươi mặc dù có tam thiên lôi động cùng với đôi cốt sực thần kỳ kia, nhưng muốn so đo tốc độ với lão phu thì ngươi đã chọn nhầm đường rồi, Phí Thiên mỉm cười. Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Tiêu Viêm trầm giọng quát. Đôi mắt cẩn thận không để lão phát hiện đảo qua xung quanh tìm kiếm phương vị chạy trốn. Đem tam thiên lôi huyễn thân giao lại cho lão phu. Ngươi mặc dù gộp đủ được 4 cuốn, nhưng không có khả năng tu luyện nó được thì mang nó trên người cũng chỉ là lãng phí mà thôi, Phí Thiên thản nhiên nói. Chỉ cần trả lại tam thiên lôi huyễn thân thì ngươi sẽ thả ta đi sao? Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, chậm rãi nói. Nghe vậy, Phí Thiên cũng chỉ cười cười, cước bộ nhẹ nhàng bước một bước về phía trước, thân hình liền dường dị hiện ra cách Tiêu Viêm 100 thước, cười nói: công pháp dung hợp dị hỏa của ngươi lão phu cũng cảm thấy có hứng thú, chỉ cần ngươi đem nó giao ra thì lão phu sẽ thả cho ngươi rời đi. Nghe được những lời này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng âm trầm thêm, phần quyết là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hắn có thể phát triển được như ngày hôm nay cơ hồ hơn phân nửa đều là nhờ vào công lao của phần quyết, mà lão gia hỏa này muốn cướp phần quyết chẳng khác gì đoạt mạng hắn. Hơn nữa phần quyết là công pháp huyền bí như thế nên hắn tuyệt đối không có khả năng giao nó cho ngoại nhân, huống chi phong lôi các còn có thể tính là địch nhân của hắn. Lão phu biết trên người ngươi có một cái linh hồn thể cực kỳ mạnh mẽ, ta có thể mơ hồ cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, nhưng linh hồn thể dù sao cũng chỉ là linh hồn thể, nếu hắn là thật thể thì hôm nay lão phu đúng là chỉ có cách thối lui thôi. Nhưng đáng tiếc, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm, Phí Thiên cũng không thèm để ý, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên người Tiêu Viêm, cuối cùng dừng lại ở nạp giới trên ngón tay hắn, cười nhạt nói: hừ, khẩu khí thật lớn. Nếu lão phu đúng là thật thể thì hiện tại ngươi có đảm lược xuất hiện trước mặt ta sao? Giới chỉ màu trắng hơi run lên, linh hồn thể thiên hỏa tôn giả hiện ra, nhìn Phí Thiên ở đối diện cười lạnh nói. Sắc mặt Phí Thiên hơi đổi, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên người thiên hỏa tôn giả. Người này chỉ là linh hồn thể mà có thể đạt tới đẳng cấp này, như vậy khi còn sống dĩ nhiên là cường giả cấp bậc đấu tôn. Hảo hán không đề cập đến chuyện năm xưa, chuyện thế gian không có nếu như, ta mặc kệ khi còn sống ngươi phong quang cỡ nào, nhưng hiện tại ngươi chỉ là một linh hồn thể mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt của Phí Thiên vang lên, bên trong cũng ẩm ẩm xuất hiện một chút lạnh lẽo. Tiêu Viêm, chỉ cần ngươi làm theo như lời lão phu nói, đem tam thiên lôi huyễn thân cùng công pháp tu luyện của ngươi giao ra, lão phu liền thả ngươi rời đi, còn vị linh hồn thể này còn chưa đủ khả năng để bảo mạng cho ngươi đâu. Chỉ là một tên bát tinh đấu tông mà dám ở trước mặt lão phu lớn lối như vậy? Thiên hỏa tôn giả cười giận một tiếng, nghiêng đầu về phía Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, ngươi trước tiên cứ ở đây, ta tới ngăn hắn lại. Nghe thế, Tiêu Viêm nhất thời cả kinh, mặc dù hắn cũng nhìn Phí Thiên lão quái này không vừa mắt, nhưng hắn cũng minh bạch, lời nói của người này cũng không phải giả, do duyên cớ chỉ là linh hồn thể nên thực lực hiện tại của thiên hỏa tôn giả nhiều lắm cũng chỉ xấp xỉ với hắn, nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ khó mà giành được phần thắng a. Yên tâm, ta vẫn biết chừng mực, chỉ là ngăn cản hắn một hồi thôi, ngươi không cần lo lắng, tại trên mai nạp giới của ngươi còn có linh hồn ấm ký của ta. Ta tự có biện pháp thoát khỏi hắn. Như biết được lo lắng trong lòng Tiêu Viêm, thiên hỏa tôn giả tiếp tục nói. Nghe thấy thế, Tiêu Viêm thoáng chần chừ một chút rồi hung hăng gật đầu, lúc này có hắn ở đây xác thực cũng không giúp được gì nhiều, lập tức quả quyết đưa ra quyết định, cốt sực được triển khai, dùng sức rung lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về một phương hướng khác mà lao vút đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn chạy trốn, đôi lông mày Phí Thiên cũng nhíu lại, cước bộ hướng phía trước bước một bước, vừa muốn xuôi theo, đột nhiên không gian xung quanh cư nhiên lại bị bóp méo. Thật nhiều năm rồi chưa từng cùng người khác giao thủ, hôm nay liền để cho ta xem thử thủ đoạn của ngươi đi. Thân ảnh hư ảo của Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi hiện lên trước mặt Phí Thiên, bàn tay nắm chặt lại, một thanh trường kiếm dưới linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành, xuất hiện trong tay. Bất luận ngươi có ngăn trở thế nào thì hắn thủy chung cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Phí Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể chấn rộng, ngân sắc lôi quang từ trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, mà theo sự xuất hiện của lôi quang này, tầng mây trên bầu trời nhất thời dần dần trở nên tối sầm lại, cơ hồ có thể nhìn thấy những con ngân xà thiểm điện xuyên qua xuyên lại. Lão yêu quái này cư nhiên đã đạt đến trình độ đấu khí bản thân cùng với năng lượng thiên địa hỗ trợ cho nhau. Bàn tay vung một chảo về phía trước, lôi quang lóe ra, một thanh trường thương do lôi điện ngưng tụ thành hiện ra trong tay, khi thân thương chấn động ngay cả không gian cũng nảy sinh dao động kịch liệt. Nhìn thấy thân thủ không tồi của Phí Thiên, Thiên Hỏa Tôn giả lại không sợ chút nào, cười to một tiếng. Linh hồn lực lượng bàng bạc bắn ra, thân hình vừa động, linh hồn trường kiếm trong tay kéo theo một đạo không gian gợn sóng hung hăng đâm ra. Đối với công kích của Thiên Hỏa Tôn giả, trên mặt Phí Thiên cũng hiện lên nét cười lạnh, lôi thương trong tay mang theo vô tận đấu khí lôi điện cùng với âm thanh suy suy không ngừng cũng hung hăng đánh ra. Đinh, đăng. Âm thanh va chạm thanh thúy vang lên. Dưới đạo sóng âm kỳ dị do va chạm này, một ít ma thú thực lực không cao ở bên dưới dãy núi đều nhất thời ông một tiếng, rồi trực tiếp bạo liệt. Lực giao thủ của hai người dĩ nhiên lại sinh ra hiệu quả đáng sợ như vậy. Thân hình Tiêu Viêm như lưu quang điên cuồng lướt đi, đối với những biến hóa từ thiên không phía sau hắn cũng hơi có cảm ứng. Nhưng tuyệt không quay đầu lại, Thiên Hỏa Tôn giả hao hết tâm lực để trợ giúp hắn tranh thủ thời gian, hắn nếu như trở lại, thì ngược lại đó mới là quyết định ngu xuẩn nhất. Lão Vương bát đản, ta đã nhớ kỹ ngươi rồi, mối thù ngày hôm nay, ngày sau Tiêu Viêm ta tất sẽ hồi báo. Cắn chặt răng, trong đôi mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên nét dữ tợn, lão gia hỏa này cư nhiên đem chủ ý đánh tới phần quyết. Điều này đã triệt để chọc giận hắn. Tuy trong lòng nảy sinh sát ý, nhưng tốc độ Tiêu Viêm không vì thế mà chậm lại. Hưu một tiếng, một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, chỉ sau giây lát liền biến mất tại phái cuối dãy núi. Liên tục chạy như điên hơn 20 phút, đột nhiên không gian trước mặt Tiêu Viêm nảy sinh vặn vẹo, chợt một đạo linh hồn lực lượng từ trong không gian thoát ra. Rõ ràng là vị Thiên Hỏa Tôn giả lúc nãy ngăn trở Phí Thiên, sắc mặt hắn giờ phút này hơi có phần ngưng trọng, thân hình so với lúc trước phai nhạt đi chút ít, xem ra trong 20 phút này, hắn cũng với Phí Thiên lão quái đã hung hăng đại chiến một hồi. Đi mau, xuyên qua không gian là bổn sự chỉ có cường giả đấu tôn trở lên mới có thể làm được, nếu không phải ta trước kia đã ở cấp bậc này. Hơn nữa lại là linh hồn thể thì chỉ sợ cũng khó có thể thi triển được, bất quá tốc độ của tên kia thực sự rất khủng bố, chỉ sợ không bao lâu sẽ đuổi kịp chúng ta. Vừa mới hiện thân, Thiên Hỏa Tôn giả đã trầm giọng gấp rút nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, vừa muốn động thân thì trong lòng lại đột nhiên vừa động, trầm giọng nói, không đúng, ta cảm giác lão gia hỏa này tựa hồ có thể xác định sơ quy quy u. V quy quy o cơ vị trí của ta nghĩ chỉ sợ trên người ta đã có thứ gì đó chỉ dẫn phương vị của ta cho hắn biết. Nghe thế, Thiên Hỏa Tôn giả cũng suy nghĩ rồi, gật gật đầu, khó trách tên kia dám phát ngôn rằng Tiêu Viêm sẽ trốn không thoát khỏi long bàn tay hắn. Ta dám khẳng định trên người ta không có bị chúng phải truy tung ấm ký của hắn, nhưng hắn vẫn có thể biết được vị trí của ta, như vậy nguyên nhân là do thứ khác. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên hào quang, một lát sau bàn tay vung lên, bốn quyển trục màu bạc liền hiện ra trong tay, ánh mắt hắn gắt gao tập trung vào quyển trục,

nên sau khi thoát khỏi phạm vi cảm ứng, liền lập tức chuyển hướng, nhanh chóng tiến vào bên trong rừng rậm, sau đó mượn lực thiên hỏa tôn giả đem hơi thở hoàn toàn giấu kín đi. Tiêu Viêm ẩn náu ở chỗ này cũng đã hơn 10 phút, trong khoảng thời gian này, hắn bất động giống như một pho tượng vậy, cả người hoàn toàn ẩn dưới nhánh cây, hơn nữa hơi thở cũng được che giấu, dù cho năng lực của Phí Thiên có hồi phục trở lại, cũng khó có thể tra xét ra được. Cứ như vậy im lặng chờ đợi liên tục được mấy phút thời gian, tại trên không trung ở xa xa trong lúc này đột nhiên hơi hơi chút dao động, Phí Thiên với vẻ mặt chợt trở nên dữ tợn hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi lướt qua phía dưới rừng rậm, chợt gầm lên một tiếng giận dữ, tay áo vung lên, một luồng đấu khí màu bạc giống như sợi tơ bạo xuất ra trực tiếp san bằng hàng trăm mét rừng rậm. Ngay sau đó, ánh mắt âm trầm của hắn mới chuyển sang phương hướng khác, thân hình chớp động, liền biến mất không thấy đâu nữa. Từ lúc Phí Thiên xuất hiện cho đến khi biến mất, Tiêu Viêm cũng chưa từng động đậy nhúc nhích, hắn biết rõ cảm ứng lực của Bát Tinh Đấu Tông kinh khủng tới cỡ nào, quả là một kẻ địch đáng sợ, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút đều khiến cho đối phương cảnh giới, thêm vào đó là trình độ của Phí Thiên, chỉ cần bị hắn phát hiện cơ hội chạy thoát thật sự không lớn. Sau khi Phí Thiên biến mất, Tiêu Viêm vẫn duy trì trạng thái bất động như cũ. Ước chừng khoảng gần 2 giờ sau, thân thể mới hơi động đậy một chút, nhẹ nhàng từ trên nhánh cây nhảy xuống, vô thanh vô tức rơi trên mặt đất, ánh mắt cảnh giới đảo khắp xung quanh, sau đó bóng dáng trở nên mơ hồ chạy thật sâu vào trong rừng rậm. Một lúc lâu sau, phía sâu trong rừng rậm, dọc đường Tiêu Viêm tận lực tránh né gặp những ma thú, một số ít ma thú không cách nào tránh được. Liền bằng thủ đoạn nhanh nhất giết chúng, cứ như thế đi xuyên qua rừng, lát sau một tòa núi cao hiện ra trước mặt hắn. Bay lên đỉnh núi, Tiêu Viêm tìm được một chỗ an toàn ở giữa sườn núi, lúc này một chút gánh nặng trong lòng buông xuống, tinh thần thả lỏng, mệt mỏi ngồi bệt xuống. Trận đuổi giết hôm nay thật khiến tinh thần hắn hoàn toàn căng thẳng. Hôm nay có thể nói đây là lần nguy hiểm nhất kể từ khi Tiêu Viêm tiến vào Trung Châu. Nếu không phải hắn quả quyết đem quyển trục kia vứt bỏ, chỉ sợ khó có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Phí Thiên. Nếu hắn không thi triển hủy diệt hỏa liên thật sự khó có thể cầm cự. Nhưng hủy diệt hỏa liên là đại sát khí, tiêu hao lực cũng cực kỳ lớn. Một khi thi triển ra, Tiêu Viêm nhất định sẽ đi vào trạng thái suy yếu nhất. Bởi vậy, nếu không phải bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cũng không dễ dàng thi triển. Còn nữa, hủy diệt hỏa liên cần nhất là hóa sinh hỏa, hiện giờ chỉ còn lại một lần sử dụng thôi, mà Tiêu Viêm vẫn chưa có thời gian tu luyện lồng diễm quyết, một hóa sinh hỏa mới vẫn chưa cô đọng ra được, cho nên trong khoảng thời gian này, bảo mệnh sát chiêu chỉ có thể thi triển một lần. Xem ra cần phải dành thời gian tu luyện lồng diễm quyết mới được, một cái hóa sinh hỏa kia thật không đủ để sử dụng. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống thở dài một hơi, vẫy tay đem địa yêu khôi gọi ra thủ hộ xung quanh, đôi mắt dần dần nhắm lại, sau đó cẩn thận xem xét trong đại não phương pháp tu luyện tam thiên lôi huyễn thân. Bởi vì linh hồn tin tức của Phí Thiên, hiện giờ lôi đình thâm ảo khó hiểu ở trong đại não Tiêu Viêm đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một bài viết đầy đủ, hơn nữa còn cung cấp cho Tiêu Viêm cách sử dụng pháp quyết tu luyện. Tâm thần chậm rãi chìm vào pháp quyết tu luyện của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, thời gian quả thật trôi rất mau, trong nháy mắt bên ngoài đã trở nên tối om. Trong đêm đen, Tiêu Viêm cả đêm bất động, bàn tay rốt cuộc hơi run lên, chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thật sự huyền ảo, điều làm cho Tiêu Viêm ngạc nhiên nhất chính là công pháp này yêu cầu đối với linh hồn tự nhiên đạt tới trình độ hà khắc. Với yêu cầu linh hồn hà khắc như thế, khó trách trong phong lôi các có rất ít người có thể tu luyện thành công, ngoại trừ một ít người thực lực cực kỳ biến thái. Người bình thường ai có đủ khả năng đạt tới, hơn nữa dù cho linh hồn có đạt tới yêu cầu đi nữa, thì ngưng tụ phân thân cũng rất khó khăn. Lúc trước Tiêu Viêm có chút kinh ngạc tại sao Tam Thiên Lôi Động lại có quan hệ với nó, Nhưng như vừa rồi đã thấy, nguyên lai ngưng tụ phân thân phải đạt tới tối cao tầng của Tam Thiên Lôi Động mới có thể ngưng tụ lại mà ra. Hơn nữa cho dù có thể thành công ngưng tụ nhưng phân thân cũng có tới 3 cấp bậc, nhập huy, đăng đường, đại thành. 3 cấp bậc đại biểu cho thực lực có được khi phân thân cấp nhập huy nhiều lắm chỉ có 1/3 thực lực của bản thể, đăng đường ước chừng 2/3, đại thành chính là cùng bản thể có thực lực tương đương. Nói như vậy, Tam Thiên Lôi huyễn thân của Phí Thiên hẳn đã đạt tới đăng đường cảnh giới. Nếu không dù ta có vẫn lạc tâm viêm tương trợ cũng không dễ dàng ứng phó như vậy. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá, Tam Thiên Lôi huyễn thân đích thật có chỗ hơn người, đấu ký huyền ảo như thế, thật không biết người kinh tài tuyệt thế nào mới có thể sáng tạo ra. Tiêu Viêm đứng dậy, ngân sắc trên bàn chân xuất hiện, chợt ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ thân thể bảo xuất. Theo thân thể bắn ra, mấy đạo tàn ảnh hiện ra phía sau. Tiêu Viêm cước bộ ngừng lại một chút, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy tàn ảnh đang dần tiêu tán, vẫn chưa coi nó như tình huống phát sinh khi tu luyện như trong pháp quyết viết. Thông nhị thân ngưng tụ quả nhiên là khó khăn. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào pháp quyết tu luyện ghi lại ở yếu quyết, lấy tâm ngự hình, hồn lưu vào ảnh. Nói đi nói lại mười mấy lần, Tiêu Viêm có chút ngộ ra, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cước bộ nhẹ nhàng hướng phía trước một bước hạ xuống, thân hình như chớp hiện ra ở phía trước 10 mét, nơi ven đường lưu lại 4 đạo tàn ảnh. Trong 4 tàn ảnh có 3 cái nhanh chóng tiêu tán, cái còn lại tốc độ tiêu tán chậm hơn rất nhiều, nhưng kéo dài được chừng 20 giây cũng chậm rãi hóa thành hư vô. Tiêu Viêm từ tàn ảnh đó cảm giác được một tia linh hồn dao động cực kỳ nhỏ. Phải tại khoảnh khắc xuất hiện tàn ảnh, đem một tia linh hồn lưu vào trong đó, mới vừa rồi có thể ngưng tụ phân thân, nhưng thời điểm đó lại rất nhanh, làm sao có thể kịp lưu lại linh hồn trong đó được. Tiêu Viêm nhíu mày, lẩm bẩm nói. Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Việc tu luyện Tam Thiên Lôi huyễn thân đích thật rất khó khăn, bất quá hắn cũng không dễ dàng từ bỏ. Tiêu Viêm đối với chính mình có tin tưởng, mặc kệ mọi thứ vẫn tiếp tục tu luyện Tam Thiên Lôi huyễn thân, mà hắn cũng nhất định phải kiên trì tu luyện thành công, đến lúc đó lại cùng Phí Thiền lão gia hỏa kia gặp mặt, nhất định đem phân thân thi triển ra, không biết lão gia hỏa kia có hay không tức giận tới hộp máu. Vui sướng khi thấy người gặp họ, cười lạnh một tiếng. Tiêu Viêm cũng bị việc đó khơi dậy một chút tính cách ngang tàng, cắn răng một cái, lại lần nữa ngưng thần, tiếp đó liền thi triển Tam Thiên Lôi Động, một lần không được thì 100 lần, 100 lần không được thì 1000 lần. Tuy nói Tam Thiên Lôi Động có chút tiêu hao đấu khí, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, Tiêu Viêm cũng bỏ qua điều đó. Chủ ý trong lòng đã quyết, Tiêu Viêm luyện tập không ngừng nghỉ. Vì thế, trong rừng rậm hắc ám, một ngân mang đột nhiên phóng ra, trong mơ hồ giống như rùa hỏa. Cũng may nơi này ít người lui tới, nếu không nửa đêm có người nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ giật mình chết giấc. Tiêu Viêm điên cuồng tu luyện suốt một đêm, cho tới khi một tia sáng rạng đông phá tan màn đêm, hắn mới dừng lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn không được hắc hắc cười. Một đêm khổ tu, mặc dù như trước chưa thành công ngưng tụ ra phân thân, nhưng làm cho hắn với việc điều khiển Tam Thiên Lôi Động ngày càng thuần thục, duy nhất thiếu thốn là đấu khi hao tổn quá lớn, mặc dù có đan dược chống đỡ nhưng trong quá trình luyện tập cũng phải dừng lại nghỉ ngơi khôi phục mấy lần. Vẫn còn chừng 1 tháng nữa mới tới cơn sóng năng lượng ở Thiên Mục Sơn Mạch. Trong khoảng thời gian này ta liền đi bộ xuyên qua dãy núi này, có thể tới đó trước. Tiêu Viêm nghỉ ngơi, hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía cuối dãy núi, lẩm bẩm nói. Ở núi này ẩn chứa không ít ma thú, hơn nữa trong đó có đủ mọi dạng người có thực lực cường hãn, so với ma thú sơn mạch tại Sa Mã Đế Quốc chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Viêm tính toán trong khoảng thời gian này liền ở trong đó khổ tu, hơn nữa tranh thủ tu luyện Tam Thiên Lôi huyễn thân, mau chóng có thể sớm một chút ngưng tụ ra phân thân. Hơn nữa cùng việc chém giết ma thú cũng giúp thực lực hắn tăng lên không ít. Trong lòng quyết định xong, Tiêu Viêm cười cười, việc này làm hắn nhớ lại, năm đó lần đầu tiên rời khỏi Ô Thản Thành đi tới Ma Thú Sơn Mạch lịch lãm, khi đó, hắn chỉ vừa mới trở thành một gã đấu giả, nhưng hiện giờ, tiểu gia hỏa năm đó mới vừa trở thành đấu giả đã đạt tới cửu tinh đấu hoàng, hồi tưởng lại, giống như trải qua một giấc mộng. Thân hình mạnh mẽ nhảy lên ngọn núi, Tiêu Viêm mắt nhìn xuống dãy núi liên miên vô tận kia, nghe được từng tiếng thú sống lên truyền từ trong đó, đứng một chút, thân hình vọt lên như đại bàng thoáng hiên xông vào bên trong dãy núi dày đặc ma thú kia. Ha ha! Lưu lại trên bầu trời tiếng cười trong sáng, tượng trưng cho sự bắt đầu khổ tu của Tiêu Viêm nơi rừng rậm này,